Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, không tồn tại nhật ký nội dung, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không tối hôm qua cơ hồ một đêm không chợp mắt. Này lệnh Tiêu Mạch hôm nay thoạt nhìn là phá lệ tiêu tụy. Hắn uể oải ỉu xìu ghé vào bàn học thượng. Bổn tính toán thừa dịp chủ nhiệm lớp không có tới bổ thượng vừa cảm giác. Nhưng bất đắc dĩ lớp thật sự là quá xảo. Cái này làm cho hắn rất dài một đoạn thời gian đầu đều ong ong loạn hưởng. Hắn chống cái bàn một lần nữa ngồi dậy, dùng sức xoa xoa huyệt thái dương. Trong quá trình hắn đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua lão sư Lưu tác nghiệp còn không có viết. Vì thế liền vội vàng đi phiên cặp sách, tính toán sấn lúc này đem tác nghiệp cấp bổ thượng, nhưng mở ra cặp sách sau lại chỉ phát hiện một quyển nhật ký. Tiêu Mạch dùng sức vỗ vỗ chính mình ót, lúc này mới ý thức được chính mình so với đi bổ tác nghiệp. Còn có càng chuyện quan trọng yêu cầu là money kia, đó là tiếp tục viết thượng một thiên nhật ký. Bởi vì nói không chừng chờ hắn một giấc ngủ dậy sau, liền lại cái gì đều không nhớ rõ. Hắn lại lần nữa vỗ vỗ chính mình đầu, cảm giác trong óc không như vậy hồn. Thoáng thanh tỉnh một ít sau, hắn liền lại bắt đầu ở trong nhật ký viết lên. Trong quá trình, hắn còn ở chính mình trên bàn phát hiện một phần khoảng thời gian trước bắt trước khảo phiếu điểm. Này cũng cho hắn nào đó nghiệp chứng tính dẫn dắt. Ở ngắn ngủi sau khi tự hỏi, hắn liền ở nhật ký thượng họa ra một cái lớp nhân viên phân bố đồ. Trừ bỏ này chương nhân viên phân bố đồ, hắn còn kỹ càng tỉ mỉ bày ra mấy cái kế hoạch. Này đó kế hoạch chủ yếu là dùng làm đối hắn nhắc nhở, cùng với đối lớp lý chính phát sinh này khởi mất trí nhớ sự kiện điều tra. Chờ hắn đem chính mình một ít ý tưởng cùng kế hoạch hoàn chỉnh ký lục ở trong nhật ký sau, hắn cơ hồ vây tới rồi vô pháp trợn mắt nông nỗi. Mà lúc này, chủ nhiệm lớp cũng đã tới, đang đứng ở trên bục giảng đối với bọn họ gần nhất một đoạn thời gian công khóa cùng với biểu hiện làm tổng kết. Hắn lười đến đi nghe chủ nhiệm lớp ở mặt trên lải nhải dài dòng. Hắn một bên đánh ngáp một bên lại cường để tinh thần đếm một lần lớp nhân số trừ 45 người. Này một người số cùng 10 phút trước giống nhau. Có thể thấy được này trong quá trình cũng không có xuất hiện quỷ dị biến mất tình huống. Biết biến mất tình huống cũng không sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn thường xuyên phát sinh sau. Tiêu Mạch mới rốt cuộc yên tâm đem đầu nặng nề thấp đi xuống. Tiêu Mạch vốn tưởng rằng một giấc này chính mình sẽ ngủ thật lâu, bởi vì vừa mới hắn thật sự là quá mệt nhọc. Nhưng chờ hắn mở to mắt, nhìn thoáng qua di động thượng thời gian mới có chút kinh ngạc phát hiện. Thời gian thế nhưng chỉ là đi qua nửa giờ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn hiện tại là so nửa giờ trước thanh tỉnh nhiều. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là vô cùng thanh tỉnh. Đầu óc không những không có một chút hôn mê cảm không nói, chính là liền tự hỏi tốc độ phảng phất đều nhanh hơn thật nhiều. Nhưng là theo hắn đầu óc thanh tỉnh, lúc trước kia cổ tràn ngập với trái tim kia cổ mãnh liệt khủng hoảng cảm, lại một lần không hề dấu hiệu xuất hiện ra tới. Thả lúc này đây cùng mới vừa rồi so sánh với càng là một phát không thể vãn hồi. Chẳng những không có chút nào yếu bớt xu thế không nói, ngược lại thế nhưng trở nên càng ngày càng cường liệt. Tiêu Mạch trong lòng mặt đột nhiên buồn khó chịu, tay chân cùng ở bất chi bất giác chung nhũn ra. Hắn mặt lộ vẻ khó coi ngẩng đầu, phát hiện những người khác cũng không tồn tại cái gì khác thường. Một đám hoặc là cúi đầu phát ngốc, hoặc là ngẩng đầu đang nghe chủ nhiệm lớp kia phiên giọng giạc hùng hồn. phát người suy nghĩ sâu xa cổ vũ diễn thuyết. Tóm lại, trừ bỏ hắn bên ngoài liền không còn có người thứ hai lạ mặt, dị trạng. Là ảo giác, vẫn là nguy hiểm buông xuống trước trực giác. So với người trước, Tiêu Mạch càng nguyện ý tin tưởng người sau. Vô luận như thế nào, loại này hắn đều không thể đối loại cảm giác này thiếu cảnh giác. Cùng với hắn loại này ý niệm, hắn ánh mắt vào lúc này cũng đã xuyên qua tầng tầng chỗ ngồi. Hướng tới khẩn ai bục giảng, đệ nhất bài chung nào đó chỗ ngồi nhìn lại. Ở cái kia vị trí ngồi một cái sơ thật dày tóc mái nữ sinh. Giờ này khắc này, cái này nữ sinh chính mắt lộ ra dại ra nhìn phía trước. Đầu hơi hơi có chút sườn chuyển. Cực kỳ giống là có người ghé vào hắn bên tai nói cái gì bộ dáng. Cái này nữ sinh tự nhiên chính là hắn mới vừa rồi ở nhật ký chung nhắc tới Lưu Thiến Thiến. Là hắn sở lựa chọn cái kia đặc biệt muốn lưu ý người. Đến nỗi vì cái gì sẽ lựa chọn nàng, mà không chọn chọn cùng hắn quan hệ mật thiết Bạch Y Mỹ. Cũng là hắn trước bàn Lý Đồng Đồng đám người. Cái này lại nói tiếp ngay cả chính hắn đều có chút kỳ quái. Bởi vì hắn liền cảm thấy cái này Lưu Thiến Thiến khả năng sẽ xảy ra chuyện. Giống như là loại này suy đoán sớm tại phía trước liền từng được đến quá ứng nghiệm giống nhau. Tiêu Mạch nghĩ nghĩ, liền lại mở ra trong tay sổ nhật ký, đem hắn trước mặt cảm thụ ký lục xuống dưới. Chỉ là không đợi hắn ký lục nhiều ít, đệ nhất tiết khóa tan học tiếng chuông liền đột ngột vang lên. Có lẽ là chính một lòng đắm chìm ở nhật ký chung, cũng là hoàn toàn xem nhẹ thời gian tồn tại. Tóm lại này cũng không tính quá bén nhọn, tiếng chuông lại sợ tới mức hắn thân thể một giật mình. Thân mình càng là mềm như bông trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên chỗ ngồi. Ta đây là làm sao vậy? Như thế nào hơi chút một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ đem ta dọa thành này phó bộ dáng. Tiêu Mạch một tay che lại toàn bộ kinh hoàng trái tim. Một bên trên mặt không hề huyết sắc nghĩ. Cùng lúc đó, hắn dư quang thoáng nhìn, vừa lúc nhìn thấy nguyên bản đang ở thu thập sách vở Lưu Thiến Thiến thế nhưng giống cương thi giống nhau, đột nhiên từ trên chỗ ngồi thẳng tắp nhảy dựng lên. Tiếp theo liền thấy nàng ném xuống trong tay sách vở, hơi mang chút chất phác đi ra lớp. Thấy thế, Tiêu Mạch hơi có chút do dự. Nhưng nghĩ đến lúc này còn ở hắn trái tim tác quái kia cổ khủng hoảng. Hắn không cấm dùng sức cắn chặt răng, liền cũng đi nhanh đuổi theo. Đến nỗi kia bổn nhật ký tắc bị hắn quên đi ở bàn học thượng. Từ lớp ra tới, Tiêu Mạch liền bị hành lang lui tới bọn học sinh đem ánh mắt che đậy cái kín mít. Đến nỗi Lưu Thiến Thiến tắc đã không biết chạy tới nơi nào. Hắn nguyên bản muốn từ bỏ trở về, nhưng trong lòng cái loại cảm giác này lại chính là buộc hắn lựa chọn một phương hướng đuổi theo. Qua đi, may mà hắn vận khí cũng không kém, bởi vì không chạy ra vài bước liền ở lại lần nữa phát hiện Lưu Thiến Thiến thân ảnh. Lúc này nàng đang ở chậm rãi hướng tới hành lang một mặt đi đến. Tiêu Mạch tuy rằng tò mò nhưng lại không dám cùng thân cận quá. Cuối cùng Lưu Thiến Thiến thân mình ngừng ở một chỗ cửa thang lầu trước. Tiêu Mạch đối với Lưu Thiến Thiến loại này hành động có chút cái khó hiểu. Bởi vì Lưu Thiến Thiến nếu muốn xuống lầu nói, như vậy chỉ cần ra lớp quẹo trái liền có thể đi xuống. Bởi vì ở nơi đó đồng dạng tồn tại một chỗ cửa thang lầu. Căn bản là không cần cố sức nhiều đi ra xa như vậy tới. Lưu Thiến Thiến ở cửa thang lầu ngừng lại. Tiêu Mạch làm theo dõi một phương tự nhiên cũng dừng bước chân. Nhưng không bao lâu, hắn liền thấy Lưu Thiến Thiến lên lầu. Nhìn đến Lưu Thiến Thiến lên lầu hắn càng là tâm sinh kỳ quái. Bởi vì trên lầu là hiệu trưởng. thư ký, chủ nhiệm chờ giáo lãnh đạo làm công khu. Ngay cả bọn họ chủ nhiệm lớp đều rất ít đi lên. Không biết Lưu Thiến Thiến đi lên là làm cái gì. Bất quá nói trở về, hắn chính là cho rằng Lưu Thiến Thiến khả nghi ở sẽ lựa chọn cùng ra tới. Nếu Lưu Thiến Thiến chỉ là ra tới trước WC, cũng là chạy tới dưới lầu nhà ăn mua một ít thực phẩm nói. Kia hắn này phiên theo dõi cũng liền mất đi ý nghĩa. Như vậy tưởng tượng, Tiêu Mạch cũng không hề chần chờ. Theo sát Lưu Thiến Thiến bước chân liền cũng lên lầu. Nguyên bản hắn cho rằng Lưu Thiến Thiến ở đi lên sau liền sẽ dừng lại. Chưa từng tưởng nàng không ngờ lại hướng tới thượng một tầng đi đến. Lại hướng lên trên nói liền tới rồi khu dạy học mái nhà. Đó là một tầng tương đối nhỏ hẹp tầng trệt. Mặt trên cận tồn ở một cái chữ vật gian. Bên trong phóng thư tịch, bàn ghế, cùng với một ít vận động thiết bị chờ loạn mã bảy tao đồ vật. Giống nhau nói đến, trừ phi là trường học muốn cử hành lễ mừng hoặc là mặt khác cái gì hoạt động. Nói cách khác chữ vật gian vẫn luôn là phong bế. Chẳng lẽ lớp biến mất, những người đó đều tới nơi này. Tiêu Mạch trong lòng tuy rằng ngờ vực không chừng, nhưng dưới chân lại một chút cũng không nhàn rỗi. Liền cũng đi theo Lưu Thiến Thiến lên đây mái nhà. Chỉ là mới vừa lên tới, hắn trong lòng liền nhịn không được kinh hô một tiếng. Bởi vì xuất hiện trong mắt hắn này hết thảy thật sự là quá mức chấn động với khó có thể tin. Thang lầu, tràn ngập đỏ sậm huyết sắc thang lầu. Xoay quanh mà thượng vẫn luôn đi thông trên không trung kia nói màu đen lốc xoáy. Kia nói màu đen lốc xoáy giống như là khoa học viễn tưởng điện ảnh chung khe hở thời không. Dày đặc nhiên treo ở nơi đó, tản ra vô cùng nồng đậm tử vong hơi thở. Vô luận là kia huyết sắc thang lầu, vẫn là trên không kia nói phảng phất có thể hít vào hết thảy thần bí lốc xoáy. Đều lạnh lúc này Tiêu Mạch cảm thấy sởn tóc gáy. Sợ tới mức hắn thậm chí liền nâng một chút chân đều làm không được. Lại nói tiếp, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, hắn thế nhưng trở nên như vậy nhát gan. Trong lòng mặt thế nhưng căn bản thăng không dậy nổi chẳng sợ một tia phản kháng ý niệm mà ni Tiêu Mạch đối với chính mình biểu hiện âm thầm kinh hãi. Hoặc là dùng khó có thể tin hình dung mới càng thêm chuẩn xác chút. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện chính mình tinh thần bạc nhược giống như là một trương giấy giống nhau. Chỉ cần nhẹ nhàng một thổi liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Đến nỗi phía trên cái kia tương tự ném hồn Lưu Thiến Thiến. Thì tại đi lên sau không chút do dự bước lên kia huyết sắc thang lầu. Cuối cùng ở đạp đạp tiếng bước chân chung biến mất ở kia nói lốc xoáy chung. Bất quá này còn không có xong, liền ở Tiêu Mạch hơi hơi khôi phục chút sức lực, tính toán xoay người đào tẩu thời điểm, phía trên kia nói lốc xoáy lại đột nhiên mở rộng mấy lần. Tiện đà không hề dấu hiệu hướng tới phía dưới Tiêu Mạch đè ép xuống dưới. Cuối cùng huyết sắc thang lầu, cùng với Tiêu Mạch cùng biến mất. Đương Tiêu Mạch phản ứng lại đây thời điểm, hắn đang ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, nhìn vốn là Lưu Thiến Thiến chỗ ngồi phát ngốc. Thực mau, hắn liền phản ứng lại đây. Sau đó vỗ nhẹ chính mình ót một chút, mắng thầm, thế nhưng lại ngây người. Ta ngày này thiên rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không bao lâu, đi học tiếng chuông liền lần thứ hai vang lên. Mà Tiêu Mạch tắc cũng giống cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Tiếp tục đang ngồi vị thượng phát ngốc. Chút nào không nhớ rõ chính mình có theo dõi quá Lưu Thiến Thiến đi hướng chữ vật gian. Đối với xuất hiện ở chữ vật gian huyết sắc thang lầu cùng lốc xoáy, càng là không có nửa phần ấn tượng. Đương nhiên, hắn càng sẽ không nhớ rõ chính mình từng bị một đạo lốc xoáy cắn nuốt quá. Hết chương.